Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 836, chương 836, chân cũng mềm nhũn. Kình Thiên Tông tông chủ, Diệp Trần, điều này sao có thể? Người chung quanh cũng nhìn Diệp Trần, tất cả đều là không tin. Dẫu sao, Diệp Trần một người bình thường, lúc nào thành tông chủ? Đặc biệt là Lâm Dương, 100 cái không tin. Ra vẻ, tuyệt đối là giả, giả, đây nhất định là giả. Tỷ phu, người mau ra tay, đừng khách khí với bọn họ. Lâm Dương lớn tiếng ồn ào, người nhưng mà kim đan trung kỳ cường giả. Những người này khẳng định đều là giả. Giả sao? Thật sự là lừa gạt ta sao? Tào Phong nghe Lâm Dương mà nói, tạm thời đều có chút lộ vẻ do dự. Những người này rốt cuộc là thật, vẫn là ở cùng mình diễn xuất? Có thể tông chủ người đâu? Sư huynh ta, thật bị các ngươi giết sao? Tào Phong không nhịn được hỏi. Này, đầu người còn ở đằng kia, tạm được dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Lấy là mình là một nguyên anh kỳ là có thể là tùy ý là. Tiết Thanh chỉ bên cạnh trong góc, trực tiếp nói, ta không thể làm gì khác hơn là một kiếm chém chết hắn. Cái này, Tào Phong một mắt nhìn sang, liền thấy sư huynh của mình đầu đang trợn to mắt. Chỉ là, sư huynh đã hoàn toàn chết hẳn, ta muốn cùng ngươi liều mạng. Tào Phong kích động một cái, quơ quả đấm, liền hướng Tiết Thanh vọt tới. Nhưng mà, hắn một cái chính là tiểu kim đan, lại tại sao có thể là Tiết Thanh đối thủ đâu? Bành, Tiết Thanh một đấm đánh đi ra, chính giữa Tào Phong đầu. Người sau cả người trực tiếp ngã ngửa xuống đất, không có chút nào phản kháng chỗ trống. À, Tào Phong trên đầu lập tức xuất hiện một cái lớn vết máu. Máu tươi không ngừng từ bên trong chảy ra. Phong ca, Lâm Phi sợ hãi kêu một tiếng, vọt tới, muốn đem Tào Phong đỡ lên. Nếu như ngươi là muốn chết, ta không ngại tác thành ngươi. Tiết Thanh thản nhiên nói, nếu không phải xem ở Tào Phong là theo chân Diệp Trần cùng tiến lên tới, nàng đã sớm một đấm đánh chết đối phương. Không, không muốn, Lâm Phi liền vội vàng nói, không nên giết hắn à. Hai người bọn họ vừa mới đính hôn. Nếu là Tào Phong liền chết, vậy nàng sau này làm thế nào? Trực tiếp thủ tiết liền sao? Được rồi, nếu Vô Cực Tông đã diệt, những người này vậy không cần phải giữ lại. Trực tiếp giết đi. Diệp Trần nhìn một cái những cái kia bị tống giam người. Trực tiếp nói, giết, giết, thẳng như vậy tiếp. Tông chủ, Tiết Thanh gật đầu một cái. Trực tiếp nói, những người này sớm chết rồi. Hiện tại có tông chủ mệnh lệnh của ngài, vậy ta liền trực tiếp giết. Nói xong, liền đi tới một bên, nhìn những cái kia bị xem áp giải Vô Cực Tông đệ tử. Nói, nếu các ngươi không chịu quy hàng, vậy thì đưa các ngươi lên đường đi. Nói xong, liền đối với bên cạnh Kình Thiên Tông đệ tử ra lệnh. Nói, trực tiếp động thủ. Không thiếu Kình Thiên Tông đệ tử cũng giơ lên đao. Thì phải trực tiếp giết chết đám này Vô Cực Tông ngoan cố không thay đổi đồ. Phó tông chủ, mau mau cứu chúng ta à. Chúng ta không muốn chết à. Phó tông chủ, bọn họ muốn động thủ. Ngoặc kép chấm chấm, không thiếu Vô Cực Tông đệ tử đều nhìn về Tào Phong. Lớn tiếng cầu cứu, chậm, chớ động thủ. Tào Phong lớn tiếng hô. Sau đó đi tới Diệp Trần trước mặt, nói, nếu ngươi là Kình Thiên Tông tông chủ, vậy ta van cầu ngươi, thả qua bọn họ đi. Cầu Diệp Trần, Lâm Dương nhìn Tào Phong cử động, cả người đều vô cùng không hiểu. Hắn tự cho mình tỷ phu là một cái siêu cấp người cường đại. Có thể hiện tại ngược lại tốt, tỷ phu đều phải hướng Diệp Trần nhờ giúp đỡ. Cái này, thật là lật đổ hắn xem nhiều. Để cho Lâm Dương có chút không biết nên làm gì bây giờ. Nếu ngươi là Vô Cực Tông phó tông chủ, chỉ cần ngươi có thể mang bọn họ quy hàng, trở thành chúng ta Kình Thiên Tông một thành viên, ta có thể bảo đảm không giết chết bọn họ. Diệp Trần thản nhiên nói, nếu không, ngày hôm nay bọn họ hẳn phải chết. Cái này, gia nhập Kình Thiên Tông. Tào Phong nghe lời này, trong nội tâm một phiến bi thương. Hắn nhưng mà phó tông chủ, ở Vô Cực Tông là dưới một người. 100 người bên trên, nếu là đi Kình Thiên Tông, cái này sau này địa vị coi như trở nên kém. Không giải thích được là được một cái nhân vật nhỏ. Lại biến hóa này, hắn còn thật có chút không tiếp thụ nổi. Nếu không đáp ứng, vậy các ngươi liền tất cả đi chết đi. Diệp Trần ánh mắt ra đều không động một tí. Trực tiếp nói, vung tay lên, Tiết Thanh bên kia liền chuẩn bị ra tay. Chậm, chậm, Tào Phong hô to một tiếng, ta hàng, ta giảm, ta mang bọn họ đầu hàng. Giảm, Diệp Trần nghe lời này. Cái này mới nhìn một cái Tào Phong. Hắn cũng không biết người này là thật đầu hàng. Hay hoặc giả là ngộ biến tùng quyền. Bất quá những thứ này đều không bị Diệp Trần để ở trong lòng. Liền Tào Phong chút thực lực này người. Ở Kình Thiên Tông chừng 5-6 cái cùng hắn thực lực xong hết rồi. Cho dù bọn họ gia nhập Kình Thiên Tông sau đó. Muốn có cái gì nghiêng tâm tư. Đó cũng là không có thể làm được. Tung không dậy nổi sóng gió lớn tới. Đã như vậy, vậy thì cùng nhau hồi Kình Thiên Tông đi. Diệp Trần thản nhiên nói. Tiết Thanh, mang bọn họ hồi Kình Thiên Tông. Tông chủ. Tiết Thanh gật đầu một cái. Mang người, đem Vô Cực Tông một nhóm người cũng đặt đứng lên. Liền trực tiếp đi ra ngoài. Mà Tào Phong thì là theo chân Diệp Trần phía sau. Ta phải đi Kình Thiên Tông. Các ngươi đều đi. Diệp Trần nhìn một cái người phía sau, trực tiếp hỏi một câu, chúng ta đi xem. Lý Phượng lập tức hưng phấn lên, trước liền nghe ngươi nói ngươi là tông chủ. Hiện tại chúng ta rốt cuộc có cơ hội đi Kình Thiên Tông nhìn một chút. Ta cũng đi, Lâm Nguyệt Giao cũng có chút nhỏ hưng phấn. Dẫu sao, Diệp Trần là trượng phu nàng, mà nàng chính là tông chủ phu nhân. Đi nhìn một chút tông môn, dĩ nhiên là có mặt mũi. Mà Lâm Thiên Bắc và Lâm Dương các người, bởi vì Tào Phong quan hệ, cũng không khỏi không đi theo. Một nhóm người, đều theo Diệp Trần phía sau, đi Kình Thiên Tông đi, dọc theo đường đi, Lâm Dương đám người sắc mặt liền mất hứng. Một chút cũng không có trước tới Vô Cực Tông như vậy hưng phấn sức mạnh. Vẻ mặt đau khổ, giống như là ai thiếu bọn họ 10 triệu như nhau. Một tiếng sau đó, đám người mới tới Kình Thiên Tông núi trước cửa. Lớn vô cùng trên núi đá có khắc Kình Thiên Tông ba vóc dáng. Già dặn có lực, đầu bút lông cũng là phá lệ truyền thần. Lý Phượng đi thẳng tới. Một tay sờ ở phía trên. Thận trọng, rất sợ làm hư như nhau. Đi vào trong nữa, chính là một phiến rộng rãi giáo trường. Phía trước nhất, chính là Kình Thiên Tông đại sảnh. Lộ vẻ được phá lệ nguy nga tráng lệ. Oa! Chỗ này, thật là lớn à, so Vô Cực Tông cũng muốn lợi hại hơn. Lý Phượng theo bản năng liền nói một câu. Nghe nói như vậy, chung quanh Lâm Dương đám người sắc mặt cũng âm trầm tới cực điểm. Vốn cho là bọn họ có thể mượn Tào Phong danh tiếng. Ở Diệp Trần người một nhà trước mặt thật tốt nổi tiếng. Nhưng ai biết, không chỉ có không ra thành, còn thành toàn Diệp Trần. Cái này lớn như vậy Kình Thiên Tông. Cũng không biết đè ép Vô Cực Tông nhiều ít đầu. Thuộc hạ Dương Hùng, dẫn môn hạ chúng đệ tử. Bái kiến tông chủ, bái kiến tông chủ, ước chừng mấy trăm người. Đều nhịp đứng ở trên giáo trường. Khẩu hiệu kêu chấn thiên hưởng. Thanh thế thật lớn. Lâm Dương một nhóm người hù được chân cũng mềm nhũn. Nhìn lại Diệp Trần, trong lòng bỗng nhiên nhiều vẻ kinh hoàng vẻ. Cái này Diệp Trần, lại đã đổi được như vậy đáng sợ. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mà thế giới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.